Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 46, Quán quân chi tâm. Tinh thông tiếng Trung Quốc Tây Ban Nha hướng dẫn du lịch Martin đem một đám hiếu kỳ Trung Quốc du. Khách mang tới Bernabeu phụ cận một gian quán rượu. Mới vừa vào cửa ngẩng đầu liền nhìn thấy chính đối diện trên tường một viên khổng lồ Real đội tiêu. Nơi này không có huyên náo âm nhạc, cũng không có làm tức giận cô em. Cùng Martin nói không giống nhau lắm. Chỉ có màn ảnh lớn TV cùng không ít ngửa đầu xem TV cổ động viên. Đây là ta cậu mở quán rượu. Các ngươi tới nơi này giống nhau. Năm bẻ gãy. Martin cũng không có trưng cầu chính mình cậu ý kiến. Tự ý làm quyết định. Nếu như hắn cậu không muốn. Như vậy hắn liền tự móc tiền túi đem kém tiền bù đắp. Vì an tâm xem một hồi Real Madrid thi đấu. Hắn có thể coi là xuất huyết bản. Đem một đám Trung Quốc du khách dàn xếp thật sau khi. Martin liền đẩy ra trong đám người. Muốn lên một ly bia. Và những người khác đồng thời ngửa đầu xem TV đến. Trong TV, hai bên cầu thủ vẫn không có ra trận. Trên khán đài đã ngồi đầy người. Những người có thể ở hiện trường xem bóng người để những này chỉ có thể ngồi ở trước máy truyền. Hình xem so tài đám người rất là ước ao. Martin nhìn màn ảnh TV còn đang không ngừng táp ba miệng. Có thể chứa đựng 8 vạn người Bernabeu trong sân bóng không còn chỗ ngồi. Người thậm chí cũng không tìm tới có bất luận cái nào chỗ trống giữ lại. Thi đấu tuy rằng còn chưa bắt đầu. Nơi này các cổ động viên cũng đã có vẻ nhiệt tình như lửa. Bọn họ lớn tiếng hát hoặc là hò hét. Vỗ tay. Tiếng người huyên náo. Cao vót tấn quang đèn đem trong sân chiếu lên sáng như tuyết. Công nhân viên môn chính đang vội vàng đem UEFA tiêu chí tròn kỳ phô ở bên trong vòng trên. Các ký giả thì lại chờ đợi ở hành lang lối ra. Mở miệng hai bên chờ đợi hai bên cầu thủ ra trận. Ở trước mặt bọn họ còn có một tòa bạc lóng lánh cúp. Cái kia chính là châu Âu câu lạc bộ thi đấu vinh dự cao nhất UEFA Champions League. Này không phải là câu lạc bộ vinh dự phòng trưng bày bên trong phục chế phẩm. Đây là hàng thật đúng giá cúp C1. Các cầu thủ làm nóng người xong xuôi. Đã trở lại từng người phòng nghỉ ngơi. Hai bên huấn luyện viên trưởng sẽ vì này một cái mùa giải bên trong quan trọng nhất địa một cuộc. Tranh tài. Làm cuối cùng chuẩn bị. Hiện tại không phải nói tiếp một lần chiến thuật thời điểm. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Vào lúc này, có chút huấn luyện viên yêu thích giữ yên lặng. Đem thời gian để cho các cầu thủ chính mình. Có chút huấn luyện viên thì lại yêu thích lải nhải thao thao bất tuyệt. Bênh vực hắn bộ kia. Này ngắn ngủi mấy phút. Thường thường gặp quyết định hiệp 1 45 phút hướng đi. Mà hiệp 1 45 phút. Vì lẽ đó tại đây dạng thi đấu bên trong, bất kỳ một nhánh đội bóng cầu thủ đều sẽ không thể phòng ngừa địa cảm thấy căng thẳng. Dù cho là Real Madrid cùng Nottingham Forest như vậy đội bóng cũng không ngoại lệ. Raúl González phá lệ tiến vào phòng thay đồ. Từ khi hắn giải nghệ sau khi, hắn liền cũng không còn ở thi đấu trước đã tiến vào phòng thay đồ. Thế nhưng ngày hôm nay hắn làm như vậy rồi. Nói rõ ngày hôm nay cuộc tranh tài này thật sự rất đặc thù. Michel đứng ở một bên. Hiện tại là Raúl nói chuyện thời gian. Vị này trước đội trưởng ở bên trong phòng thay đồ sức ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn. Raúl không có thao thao bất tuyệt. Đây là ta đã từng tha thiết ước mơ cuối cùng một cuộc tranh tài. Thật đáng tiếc ta không thể cùng các ngươi đồng thời ở đây trên kề vai chiến đấu. Hắn nhìn ngày xưa các đồng đội thâm tình nói. Có điều ta rất cao hứng ta địa các đồng đội có thể cuối cùng đứng ở chỗ này. Nhìn các ngươi, ta đột nhiên khát vọng để cho mình trẻ lại 10 tuổi. Có thể vì là câu lạc bộ nâng lên thứ 10 tòa Champions League cho tới nay đều là giấc mộng của ta. Bây giờ mộng tưởng này liền muốn xin nhờ chư vị. Hắn nói xong, hướng về Michel cáo biệt sau đi ra phòng thay đồ. Real bên trong phòng thay đồ sau đó rơi vào yên lặng một hồi. Làm Raúl đội hữu, bọn họ đều không quên được một cái mùa giải trước Raúl lựa chọn giải nghệ lúc không cam lòng. Năm đó, Real ném mất giải đấu quán quân. Champions League cũng dừng lại với bán kết. đó là Real Madrid một lần nữa quật khởi trước địa đau đớn. Là ánh bình minh trước hắc ám. Đáng tiếc lại làm cho Raul cho đuổi tới. Hắn vốn là có cơ hội lại nối tiếp ước một năm. Thời khắc sống còn hắn lựa chọn từ bỏ. 36 tuổi cao tuổi lại đánh một năm là 37 tuổi. Hắn thật sự không biết mình còn có thể trên sân làm cái gì. Ngồi ở trên băng ghế làm câu lạc bộ địa sủng vật công tử cung người chiêm ngưỡng sao? Hắn không phải loại kia cam tâm ngồi ở trên ghế dự bị người. Hắn có một viên quán quân tâm. Có như vậy một trái tim người là tuyệt đối không cam lòng chịu đựng này bên trong hiện thực. Vì lẽ đó không bằng giải nghệ. Hiện tại hắn có lẽ có ít hối hận ba. Dù cho là ngồi ở trên ghế dự bị, chỉ cần có thể đợi được như vậy một cuộc tranh tài. Ngồi một cái mùa giải ghế dự bị nói không chắc cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng những thứ này đều là mọi người suy đoán mà thôi. Không ai biết bây giờ Raul đang suy nghĩ gì. Hắn quải ra phòng thay đồ. Một người chậm rãi đi tới khán đài địa VIP phòng khách. Cùng người nhà của chính mình ngồi cùng một chỗ. Chuẩn bị thưởng thức cuộc tranh tài này. Cùng Real phòng thay đồ loại kia nghiêm túc bầu không khí không giống. Nottingham Forest phòng thay đồ bầu không khí hơi hơi tùy ý một ít. Các cầu thủ hoặc ngồi hoặc đứng, đều nhìn dựa vào tường đứng thẳng thủ lĩnh. Bọn họ xem một đám đợi được ra chiến trường binh lính như thế. Chờ mong chính mình quan chỉ huy đứng ra lớn tiếng quát lớn bọn họ. Nói cho bọn họ biết không có gì đáng sợ. Có hắn ở, tất cả cũng không có vấn đề gì. Đánh xong này trận đấu chúng ta liền về nhà. Đan dựa vào tường đứng, nhìn trước mắt hắn địa cái đám này cầu thủ, có một loại khác địa tâm tình từ đáy lòng trào ra. Phảng phất hắn dẫn dắt không phải một nhánh đội bóng, mà là một nhánh quân đội, có theo hắn chinh chiến mấy năm địa lão lính dày dạn. Trên mặt râu ria xồm xàm, bao nhiêu năm không về quá nhà, ngậm điếu thuốc lá lộ ra bất cần đời biểu hiện sớm đã đem sinh tử không để ý. Cũng có mặt con nít tên lính mới. Căng thẳng liền thương đều không cầm được. Môi liên tục run cầm cập. Phảng phất ở tự lẩm bẩm lại phảng phất ở hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Bọn họ chính diện lâm trong chiến tranh quan trọng nhất một hồi chiến dịch. Thắng chiến tranh liền sẽ phát sinh căn bản tính nghịch truyền. Hắn đại bộ đội đem nhắm thẳng vào Berlin. Bộ đội thiết giáp gặp như là đè chết con kiến ép qua đường trên gặp được tất cả cản trở. Nhưng nếu như thua bọn họ đem toàn quân bị diệt, một người đều không về được. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hoảng hốt, há mồm đã nghĩ nói. Sống sót, đánh giặc xong ta mang bọn ngươi về nhà. Đan vội vã lắc đầu một cái, xua tan trong đầu ảo giác. Hết thảy trước mắt một lần nữa rõ ràng lên. Cầu thủ vẫn là cầu thủ, không phải oai mang mũ sắt, bẩn thỉu quân trang cổ áo mở rộng. Còn thiếu mấy cái nút áo. Dâu ria xồm xàm ngậm điếu thuốc lá thế chiến thứ hai quân đồng minh binh sĩ. Nơi này là sáng sủa sạch sẽ hiện đại Bernabeu sân bóng phòng thay đồ. Không phải nước thải tràn lan con chuột khắp nơi chạy xú khí huân thiên chiến hào. Có điều, bên trong chiến trường loại cảm giác đó cũng không có tiêu tan. Trái lại càng ngày càng đậm. Đan gãi gãi đầu. Ta thật không biết ta nên nói cái gì. Thật sự, vừa nãy ta mơ một giấc mơ, rất ngắn ngủi liền kết thúc, thế nhưng đến hiện tại nhưng để ta ký ức sâu sắc. Hắn mà nói gây nên các cầu thủ hứng thú thật lớn. Vừa nãy không thấy thủ lĩnh ngủ à, tại sao hắn nói mình làm giấc mộng, đứng ngủ còn nằm mơ sao? Ta phát hiện chúng ta đều thân ở chiến trường, trên đỉnh đầu máy bay nổ vang xẹt qua, đàn làm cái thủ thế. Phía sau là bộ đội thiết giáp motor thanh, đầu đầu cũng có tiếng nổ mạnh, rất ồn ào, bên cạnh ta vây quanh các ngươi, kẻ địch chiếm cứ một cái cao địa, chúng ta muốn khởi xướng một lần cuối cùng xung phong, bắt chỗ đó, phía sau chúng ta đại bộ đội liền có thể thuận lợi tiến quân, không bắt được đến chúng ta liền đều chết ở nơi đó đi. Một cái xem ra hoang đường mộng, đàn vung vung tay. Xua tan sương mù bình thường mộng cảnh. Có thể loại cảm giác đó vẫn còn. Nói cho ta không phải là mộng. Mấy phút sau đó, chúng ta nghề nghiệp cuộc đời bên trong quan trọng nhất một cuộc tranh tài liền muốn bắt đầu rồi. Ngày hôm nay đối với chúng ta tới nói sống còn. Ta không khuếch đại. Không có chút nào khuếch đại. Chúng ta muốn sao sống sót nâng lên cúp. Hoặc là chết đi bị người quên lãng. Hắn nhún nhún vai. Chỉ đơn giản như vậy. Không có con đường thứ ba để chúng ta đi. Sinh tồn hoặc là tử vong. Ở đây chính là quán quân hoặc là thất bại. Muốn nhớ chúng ta trước là đi như thế nào lại đây đĩa. Đem cái kia hai cái quán quân đều cho ta đã quên. Chúng nó đối với ngày hôm nay thi đấu không hề trợ giúp. Đan chỉ bị trang trí đến tráng lệ phòng thay đồ. Đây là Bernabeu phòng thay đồ. So với City Stadium đẹp đẽ hơn nhiều. Nhưng là chớ bị nó ngăn nắp bề ngoài lừa dối. Chúng ta hiện tại thân ở địa ngục. Mọi người, xin tin tưởng ta. Chúng ta có thể ở đây bị người khác đá được tè ra quần. Hoặc là chúng ta có thể toàn lực ứng phó. Hướng đi quang vinh. Đan thu hồi dao động ánh mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt cầu thủ. Nhìn bọn hắn chằm chằm địa nhãn tình. Chúng ta có thể ngẩng đầu đi ra tòa này địa ngục. Nhưng hiện tại ta không thể thế các ngươi đi làm. Trên thực tế, ta quá già rồi. Hắn sờ sờ tóc mai điểm bạc tóc. Có lúc làm ta quên rồi nhuộm tóc. Buổi sáng lên nhìn thấy mình trong kính đều sẽ bị giật mình. Kỳ thực 45 tuổi không tính là già. Thế nhưng đan được một lần bệnh tim. Rất lớn tiêu hao tính mạng của hắn tinh lực. Lần kia bệnh nặng sau khi hắn xem ra liền so với tuổi thật càng già rồi. Mà khi các ngươi xem ta như vậy dần dần già đi địa thời điểm. Hết thảy đều gặp cách các ngươi mà đi. Dù cho là cúp quán quân. Kỳ thực đây chính là sinh hoạt một phần. Nhưng chỉ có khi các ngươi mất đi. Các ngươi mới sẽ phát hiện chúng nó là cỡ nào quý giá. Bởi vì vậy là các ngươi trong cuộc sống một đoạn vĩnh viễn không cách nào bị thay thế địa ký ức. Mặc kệ quá bao nhiêu năm. Các ngươi cũng có thể ở trước mặt người kiêu ngạo nói. Ta trải qua như vậy một cuộc tranh tài. Đồng thời đạt được thắng lợi cuối cùng. Đan ưỡn ngực ngẩng đầu. Biểu hiện kiêu ngạo tự hào. Sinh hoạt như vậy. Bóng đá cũng như vậy. Ta là nói mặc kệ là sinh hoạt vẫn là bóng đá. Đều đừng từ bỏ bất luận cái nào quang vinh thời khắc. Dù cho thời khắc như vậy cần trả giá cực cao đánh đổi. Đây chính là một cuộc chiến tranh. Mọi người, mỗi một phút, mỗi một cái bóng, đều cần ngươi môn đi liều. Đúng, ta cũng không phủ nhận chúng ta không có Real như vậy chói mắt minh tinh đội hình. Chúng ta cùng bọn họ so ra thật giống như là nông thôn đến nhà quê. Thế nhưng bóng đá là 11 người vận động. Là đoàn đội hợp tác địa vận động. Chúng ta cùng bọn họ so với nắm giữ ưu thế chính là chúng ta là một thể thống nhất. Một đoàn đội. Ta tin tưởng cái này đoàn đội bên trong mỗi người đều sẽ vì đoàn đội thắng lợi mà tan xương nát. Thịt. Vì mỗi một cái bóng mà phấn đấu không ngừng. Đan bắt đầu vung tay. Ngữ khí cũng tăng thêm. Mà các cầu thủ cũng theo hắn ngữ khí tăng thêm. Trong mắt ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực. Ta biết. Bất kỳ một cuộc chiến đấu nào người thắng đều thuộc về những người đoàn kết phấn đấu. Không sợ hy sinh người. Bóng đá thi đấu cũng là như vậy. Khi các ngươi là một thể thống nhất địa thời điểm, làm trong lòng các ngươi mới tràn ngập tất thắng niềm tin địa thời điểm. Phía trên thế giới này đem sẽ không có năng lực đủ ngăn cản người của các ngươi. Ta còn biết, chúng ta so với cái kia sáng lên lấp lóa địa kỳ đà cản mũi mạnh mẽ gấp trăm lần. Bởi vì chúng ta là một thể thống nhất, ta cũng biết, đoàn đội hợp tác chính là người thắng cùng người thất bại ranh giới. Chính là sống và chết ranh giới. Đan giống to, hắn các cầu thủ theo hắn đồng thời phát sinh tương tự âm thanh. Ta nói cho các ngươi biết, ở bất kỳ một cuộc chiến đấu nào bên trong, đều là lưu ý đoàn đội hợp tác người sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Hắn đột nhiên dùng sức cầm trong tay mác bút bẻ gãy. Bộp một tiếng, thanh âm kia vang ở trái tim của mỗi người. Năm bè bảy mảng lời nói lại như này chi bút. Khi các ngươi thân ở cảnh khốn khó thời điểm. Khi các ngươi đối mặt mạnh mẽ nhất địa kẻ địch. Bết bát nhất tình thế lúc. Các ngươi có thể dựa vào mãi mãi đều vậy các ngươi bên người đội hữu. Hiện tại, nhìn bên cạnh ngươi đội hữu, nhìn hắn, nhìn con mắt của hắn. Bọn họ chính là ngươi tại đây 90 phút bên trong tối đáng tin cậy người. các ngươi là một cái chiến hào chiến hữu, là đồng sinh cộng tử địa đồng bọn. Khi ngươi chạy chỗ thời điểm, ngươi biết bọn họ có thể đem bóng truyền tới ngươi dưới chân. Khi ngươi mất bóng sau khi, ngươi biết bọn họ sẽ vì ngươi đem bóng đoạt lại. Khi ngươi trực diện đối phương thế tiến công lúc, ngươi biết ngươi cũng không cô đơn, bởi vì phía sau ngươi còn có bọn họ. Nếu như ngươi từ bỏ, ngươi sẽ đem bọn họ đặt tình cảnh phi thường nguy hiểm. Ngươi cam nguyện liều mạng đi bảo vệ trợ giúp ngươi đội hữu. Không phải là bởi vì ta muốn cầu các ngươi làm như thế, mà là bởi vì ngươi biết khi ngươi thân mạo hiểm cảnh thời điểm, bọn họ, ngươi các đồng đội, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Tiếng nói của hắn ngắn ngủi mạnh mẽ, thật giống như đánh ở kim loại trên như thế, phát sinh leng keng địa âm thanh. Nương theo động tác tay của hắn, phấn chấn lòng người, đây chính là đoàn đội, các tiên sinh, đan mở ra tay, nhìn đại gia, ngữ khí hơi hoãn, liên tục kích động nói chuyện, để sắc mặt của hắn đỏ lên, thở dốc biến thô, có điều nhìn dáng dấp hắn hạch động lực trái tim còn rất có lực. Vào giờ phút này địa hắn cũng không nguy hiểm tính mạng. Theo hắn kích động lời nói, các cầu thủ dồn dập quay đầu nhìn chu vi đội hữu. Từ trong mắt của bọn họ đọc được như thế địa tin tức hắc. Đồng nghiệp, chúng ta là đội hữu. Hiện tại, các ngươi hữu cơ gặp vì là nhân sinh của các ngươi lưu lại quý giá nhất một món tiền bạc. Các ngươi có cơ hội cùng nghề nghiệp bóng đá trong lịch sử tốt nhất cầu thủ cùng nhau vì cùng một cái mục tiêu chiến đấu. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua liền vĩnh viễn không lại trở về. Coi nó là làm các ngươi trong đời cuối cùng một cuộc tranh tài đến đá. Đan chỉ vào cửa phòng thay đồ, mặc kệ nhiều kẻ địch mạnh mẽ, cũng không phải là đối thủ của các ngươi, bởi vì bọn họ chỉ là năm bè bảy mảng, mà các ngươi là nghề nghiệp bóng đá trong lịch sử tốt mà nhất đoàn đội. Chúng ta là mạnh nhất. Cầu thủ bên trong đã có người ức chế không được nội tâm kích động mà giống lên. Ta là như vậy yêu quý bóng đá, yêu quý cái này vận động, bởi vì các ngươi luôn có thể để ta trở lại tuổi trẻ năm tháng. Nhìn thấy các ngươi trong trận đấu chạy trốn chiến đấu, ta liền đang suy nghĩ cuộc đời của ta là cỡ nào cụ có ý nghĩa. Bởi vì ta còn có thể hưởng thụ đến như vậy cảm xúc mãnh liệt. Đây là ta công tác toàn bộ động lực. Ta hy vọng đêm nay, các ngươi vẫn cứ có thể để cho ta trở lại tuổi trẻ. Chớ vì trái tim của ta lo lắng. Đan đỡ ngực trái trong lòng lắc đầu nói. Nó vẫn như cũ mạnh mẽ địa nhảy lên. Cùng các ngươi địa như thế mạnh mẽ. Nó khát vọng thắng lợi. Khát vọng quán quân. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Xin nhớ, mọi người. Đây là một viên hạch động lực địa quán quân chi tâm. Mà các ngươi. Nhưng là quả tim này toàn bộ ngọn nguồn động lực. Đan chỉ trái tim. Lại chỉ trước mắt địa các cầu thủ. Bên ngoài nói cái gì? Bây giờ Nottingham Forest không có tư cách nắm quán quân. Không có tư cách thành tựu tam quan vương. Bởi vì chúng ta không có đại minh tinh. Chúng ta xem ra rất nhỏ yếu. Hiện tại ta rất cao hứng chúng ta có cơ hội ngay mặt cười nhạo bọn họ vô tri cùng ngu xuẩn. Đan nở nụ cười. Chúng ta trời sinh chính là cùng người làm đúng vậy. Nếu như chúng ta không có tư cách nắm quán quân, như vậy trên thế giới này còn có ai? Đan trợn to hai mắt nhìn chung quanh. Còn ai có tư cách? Còn có ai so với chúng ta có tư cách hơn? Hơi hơi hít khẩu khí. Hắn tiếp tục nói. Hiện tại, bắt chúng ta quán quân. Để bọn họ nói đi thôi. Ta lời nói. Các ngươi nên làm cái gì? Ngồi cầu thủ dồn dập từ chỗ ngồi đứng dậy. Bọn họ vung tay hô to. Đi lấy quán quân. Quán quân. Quán quân. Tam quan vương. Tam quan vương. Chúng ta muốn làm tam quan vương. To lớn tiếng gào ở phòng thay đồ bên trong vang vọng. Bị này không gian nhỏ hẹp không ngừng phóng to. Khuấy động ở trong lòng của mỗi người. Đan nhìn những người kích động cầu thủ. Vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Liền ngay cả luôn luôn lạnh như băng York út đều quay đầu nhìn bên cạnh kích động đến không thể. Tự chế các đồng đội. Mím chặt môi. Trong hai con ngươi có lửa lớn rừng rực chính đang thiêu đốt. Kỳ thực nội tâm của hắn nơi sâu xa. Đoàn kia ngọn lửa thiêu đến càng vượng. mới bắt đầu hắn đá bóng mục đích chính là kiếm tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Hiện tại hắn nhưng rất hưởng thụ loại này không ngừng theo đuổi thắng lợi cảm xúc mãnh liệt. Lại như Đan nói tới, hắn yêu quý bóng đá, chính là bởi vì yêu quý loại này cảm xúc mãnh liệt. Quả thực lại như trong cuộc sống ma túy, hắn thoát khỏi không được rồi. Perez, Florentino ở Bernabeu trên đài chủ tịch cùng Evan, Doughty nắm tay, ở chính hắn sân vận động trên khán đài. Hắn cứ việc biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng không cách nào che giấu loại kia xuất phát từ nội tâm cảm giác ưu việt cùng kiêu ngạo. Dù sao hắn là Real Madrid gần nhất 20 năm qua ưu tú nhất chủ tịch. Calderon, bác lỗ đạt, San ở hắn hào quang dưới đều giống như thằng hề như thế. Real Madrid cùng Nottingham Forest xác thực không cùng đẳng cấp đội bóng. Ở tòa này do đá cẩm thạch lũy thế lên lóng lánh hào quang lóa mắt màu trắng bên trong cung điện. Hắn lại như một cái kiêu ngạo quốc vương, ngồi ở chính mình trên vương tọa, lẳng lặng chờ đợi đối phương yết kiến. Evan, Doughty nhưng là đến đây hành hương nước ngoài đặc phái viên. Khiêm tốn có lễ, kém người một bậc, Evan không thích cái cảm giác này. Hắn thân ở địa phương. Hầu như tất cả mọi người nguyện vọng trong lòng đều là nhìn thấy Real Madrid thắng lợi. Nottingham Forest tốt nhất là một cái xuất sắc đối thủ. Sau đó trở thành Real 10 quan vương làm nền. Thật giống như hồng hoa cần lá xanh phối như thế. Cái cảm giác này để Evan, Doughty cảm thấy rất cô độc. Ngồi ở bên cạnh hắn Alan, Adam cũng không thể là hắn mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Hai người bọn họ thật giống hãm sâu đàn sói dương. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Mãi đến tận hắn nhìn thấy Tony Dunn từ phía dưới hành lang bên trong trước tiên đi ra. Hướng đi đội khách ghế huấn luyện viên. Hắn loại kia không khỏe mới từ từ biến mất. Chúng ta không phải đến bái thánh thế kỷ 20 vĩ đại nhất câu lạc bộ. Chúng ta đối với tham quan nơi này cấp 5 WC cũng không hứng thú gì. Tony, người nhớ kỹ điểm này. Đừng quên, 9 sau 10 phút, đừng tiếp tục để ta như thế cùng Florentino nắm tay. Bắt hắn cho ta từ cái kia chết tiệt trên vương tọa kéo xuống. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 47, trận chung kết mở bóng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.